Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 173 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình, bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Thiên Khu Tông tông chủ sắc mặt biến thành hơi run sợ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng cái biến hóa rất nhỏ này cũng không có tránh được con mắt của Lý Dật, tựa hồ có cái gì đó ẩn giấu bên trong. Có cái gì đó kỳ quái, bổn tiên không thể là họ Tả sao? Lý Dật tiếp lời nói, tông chủ các hạ không cần chú ý, vì lão quỷ này tính tình có điểm quái dị, yêu mến một người mà ở tại đảo đơn độc 30 năm, cho nên được xưng là đảo tiên, người cũng có thể gọi hắn là đảo tiên. Đấu thần đại lục tới hai vị cường giả các hạ, bổn tông muốn biết các người tại sao lại xuất hiện ở cấm địa Thiên Khu Tông. Vấn đề này chúng ta đã nói qua vô số lần, đi làm vào thôi, chúng ta cùng Thiên Khu Tông không ân không oán, tuyệt đối không có ác ý gì. Tông chủ các hạ cũng đã thừa nhận đảo tiên thắng trưởng lão Quý Tông, như vậy kính xin tông chủ các hạ dựa theo nghị định không truy cứu nữa. Thiên Khu Tông từ trước đến nay nhất ngôn cửu định, tuy là trưởng lão cũng không thể đại biểu cho Thiên Khu Tông, nhưng coi như là thành viên trung tâm của Thiên Khu Tông. Các người đi lầm vào cấm địa, bổn tông không truy cứu nữa. Bất quá cái gì? Vừa mới buông câu lại nói luôn, bất quá thần phận nhị vị, bổn tông còn cần xác nhận lại. Nhị vị chỉ sợ không biết, bổn tông gần đây địch nhân vây hãm cũng không có yên ổn. Thiên Khu Tông tông chủ lời nói có phong phú, ý tứ tự nhiên là hoài nghi thân phận của Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên, hoài nghi hai người do thế lực đối nghịch phái tới, cố ý xâm nhập cấm địa. Lúc này tựa hồ là muốn giam lỏng hai người. Về phần lời nói này, cung cấp cho Lý Dật một ít tin tức. Địa phương có người thì có tranh đấu. Xem ra hôm nay Thiên Khu Tông thực lực không nhỏ, nhưng cũng không thể tránh không cuốn vào các thế lực chi tranh. Tông chủ các hạ nói ra, tại hạ cũng có thể hiểu được. Bất quá, các hạ muốn lưu chúng ta lại cũng phải có kỳ hạn chứ. Ừ, cái này tự nhiên, trong vòng 3 ngày, bổn tông tự nhiên điều tra rõ ràng. Đến lúc đó, nhị vị muốn ở lại làm khách hay là nguyện cao chạy xa bay, bổn tông tuyệt đối không có ngăn trở. Thiên Khu Tông tông chủ dừng một chút lại hỏi. Bởi qua bổn tông có nghi hoặc, mong rằng nhị vị nói cho rõ. Mời cứ hỏi đi. Lý Dật cũng đại khái đoán được Thiên Khu Tông tông chủ muốn hỏi cái gì. Đấu thần đại lục cùng ta thần chi lĩnh vực cách xa đâu chỉ có vạn dặm. Hai người từ vạn dặm đi vào thần chi lĩnh vực chắc hẳn không phải là đến chơi đùa chứ. Quả nhiên là vấn đề này, sớm có chuẩn bị, Lý Dật ha ha cười. Tông chủ, các hạ thực nói giỡn, chúng ta đương nhiên không phải đến chơi đùa. Không dối gạt gì các hạ, chúng ta đi thần chi lĩnh vực, xác thực là có chuyện trọng yếu muốn làm. Bất quá chuyện này, tại hạ đảm bảo tuyệt đối không cùng Thiên Khu Tông có nửa phần quan hệ. Không ngờ truyền tống đến cấm địa, hiện tại Lý Dật tự hỏi, chỉ sợ cũng không phải ngẫu nhiên. Thiên Khu Tông tại sao phải phong ngọn núi kia là cấm địa, có phải là cùng truyền tống trận có quan hệ không? Nếu như quả thật như thế, hiển nhiên Thiên Khu Tông không muốn người khác biết rõ cái truyền tống trận này, cho nên Lý Dật đánh chết cũng không nói ra ý đồ chân thật của mình. Đạo lý đôi nhân xử thế, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lục Chỉ Đạo Tiên tự nhận không có nhạy bén bằng Lý Dật, cho nên thấy Lý Dật không để lộ ra ý đồ chân thật, cũng không có lắm mồm chen vào. Không thể nói được sao? Tuy là hỏi, nhưng Thiên Khu Tông tông chủ nhìn Lý Dật, ánh mắt lại có vài phần uy hiếp. Lý Dật trên mặt lập tức hiện ra vẻ làm khó, sau nửa ngày mới nói. Nếu tông chủ các hạ nghĩ như vậy, tại hạ nói ra cũng không sao. Kỳ thật chúng ta đi thần chi lĩnh vực là vì chữa bệnh. Nửa năm trước tại hạ bởi vì cưỡng chế đột phá, đem đấu khí tu vi tăng lên tới đấu thánh cường giả. Nhưng từ đó về sau, bất luận cố gắng tu luyện như thế nào, liền không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Nghe nói thần chi lĩnh vực có một vị thần y có thể chữa được thiên hạ bất luận là bệnh tạp chứng gì. Bởi vậy không ngại va chạm xa vạn dặm bồn ba đến tận đây cầu trị bệnh thôi. Đây là lấy chuyện là Tuyết Phong nằm đó nói qua loa. Đối với một người tu luyện đấu khí mà nói, không cách nào tu luyện, có ý nghĩa là con đường cường giả đã bị gián đoạn. Cho nên Lý Dật giải thích cũng coi như là hợp tình hợp lý. Thiên Khu Tông tông chủ nhà gần đầu, tự hồ có vài phần tin tưởng. Các người muốn tìm thần y, chắc hẳn chính là Thiên Vân Tử rồi. Hắn chẳng những là thần y, hơn nữa còn là cường giả. Đáng tiếc, người này hành tung vô định, tính tình quái đản. Các người muốn tìm hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Mầu sự tại nhân thành sự tại thiên, nếu là vô duyên với Thiên Vân Tử lão nhân gia, đó cũng là tại hạ phúc thiện. Được rồi, nhị vị ở tại Thiên Khu Tông, đợi bổn tông điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ trả nhị vị một cái công đạo. Thiên Khu Tông tông chủ đứng lên giải trừ phong ấn, gọi một đệ tử rồi nói, hãy chăm sóc hai vị khách quý này, an bài tại Di Tâm Trai. Di Tâm Trai lịch sự tào nhã, tất cả đồ vật đều đủ, Thiên Khu Tông chăm sóc cũng thật là cẩn thận. Bên ngoài Di Tâm Trai có đệ tử 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn thủ hộ. Nhưng Thiên Khu Tông cũng không có hạn chế tự do của Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên. Tại Thiên Khu Tông, bọn họ vẫn có thể tùy ý đi đi lại lại. Có vài tên đệ tử đảm nhiệm thủ hộ cùng nhiệm vụ giám thị, đối đãi hai người rất là hòa thuận, cười cười nói cũng không cầu nệ bó buộc. Đi vào thần chi lĩnh vực ngày hôm sau, Lý Dật ở trong phòng đã sớm cảm thấy phiền muộn, liền nhìn Đạo Tiên mà nói, đi ra ngoài nhìn Thiên Khu Tông là thế lực như thế nào không? Đạo Tiên hào hứng không lớn, lại nói, loại sự tình này do tiểu tử ngươi đi làm đi, bổn tiên uống rượu quan trọng hơn. Lý Dật đành phải rủ hai tên đệ tử Thiên Khu Tông làm bạn đi dạo khắp nơi. Ở đây tông môn chiếm cứ một mảnh dãy núi, dựng lên tông môn. Ở dưới chân núi có một cái chợ phồn hoa. Thế vậy, Lý Dật muốn tới chợ dạo chơi. Hai gã Thiên Khu Tông đệ tử mặt độ vẻ khó xử mà nói, các hạ chớ làm khó huynh đệ chúng ta, tông chủ đã ra lệnh, chỉ cần nhị vị không ra khỏi Thiên Khu Tông, hết thảy đều tùy ý. Lý Dật cũng không làm khó hai người kia, hướng chợ nhìn quanh vài lần, sau đó trở về. Cũng không đi xa, lại nghe bên ngoài cửa chính Thiên Khu Tông một mảnh thanh âm ồn ào. Vài chiếc xe ngựa lao đến, làm người qua đường cuống quýt né tránh, đụng ngã lăn mấy người. Đánh xe vẫn hồn nhiên trực tiếp xông vào cửa chính Thiên Khu Tông. Tình huống dị thường này lập tức dẫn đến một đám Thiên Khu Tông đệ tử chế phục xe ngựa lại. Lúc này thế trên mã xa có một tên đệ tử người đầy máu mà nói, mau đỡ ta đi gặp tông chủ đại nhân, có chuyện lớn xảy ra rồi. Một vài đệ tử nhận ra người này, vội vàng ba chân bốn cẳng đem người này tiến vào. Thế vậy, tiểu bà cùng với Lý Dật sắc mặt biến đổi. Huynh đệ, đây là tình huống gì vậy? Sao có người dám khi dễ đồng tông đệ tử các ngươi? Lý Dật hỏi dò một câu. Nhất định là đám người Thiên Quyền Tông kia làm ra. Thiên Quyền Tông à? Bọn họ cùng Thiên Khu Tông các ngươi nghe giống như là một tông môn vậy nhỉ? Ai cùng bọn chúng cùng một tông môn? Thiên Quyền Tông đệ tử mỗi người đều âm hiểm, cùng chúng ta đối nghịch cũng không biết mấy ngàn năm, có mấy trăm năm khó tránh bộc phát một trận chiến quy mô. Xem ra, loại xung đột này đã sắp xảy ra rồi. Từ trong giọng nói của tên đệ tử này, không khó nhìn ra hắn có vẻ sầu lo. Chúng ta cũng đi xem, không biết vị huynh đệ kia mang tin tức gì trở về. Đối với đề nghị này của Lý Dật, hai gã đệ tử cũng đồng ý. Nguyên bản bọn họ rất quan tâm chuyện này. Nhiệm vụ của bọn hắn là trông nom giám thị Lý Dật, chính mình không được rời xa Lý Dật. Bây giờ nghe Lý Dật nói như vậy, tự nhiên là mừng rỡ rồi. Lúc này, mọi người đi đến sân rộng. Công dụng cái sân rộng này không phải dùng để luyện võ, mà là dùng để Thiên Khu Tông tổ chức đại hội. Hiện tại trên quảng trường, cái sân rộng này đã có không ít đệ tử chạy đến. Trên mặt mỗi người đều biểu lộ vẻ tức giận vô cùng. Từ trên quảng trường, chúng đệ tử không ngừng bàn tán. Lý Dật nghe thấy cũng biết được tin tức về Thiên Khu Tông cùng Thiên Quyền Tông kia. Thiên Khu Tông cùng Thiên Quyền Tông nguyên bản là cùng đồng môn, không chỉ có hai cái tông môn này mà còn có Thiên Cơ Tông, Thiên Tuyển Tông. Bởi vì tranh đoạt địa vị tông chủ cho nên tranh đấu gay gắt, dẫn đến sát phạt rồi biến thành thù hận khắc cốt ghi tâm. Trăm ngàn năm qua, song phương sống chết với nhau cũng không có một vạn, cũng phải 8.000. Huyết hải thâm cừu đã không cách nào hóa giải. Thực lực hai đại tông phái đều đã tương đương nhau, tranh đấu trăm ngàn năm cũng không cách nào hoàn toàn chinh phục được bên đối phương. Địa vực hai tông liền nhau, sổ sát cơ hồ là ngày càng không ngừng, tích tiểu thành đại. Cứ trăm năm là bộc phát một trận xung đột lớn. Vừa rồi có một đệ tử thân đầy máu huyết chạy tới báo tin là do Thiên Khu Tông xếp vào trong Thiên Quyền Tông một cái tai mắt. Chắc là tìm được một cái tin tức trọng yếu gì đó, lúc này mới liều chết trở về mà bẩm báo. Về phần nội dung tin tức, chúng đệ tử tùy đều suy đoán, nhưng chân tướng chỉ có Thiên Khu Tông trưởng lão và nhân vật cao tầng mới biết được. Ước chừng xong nửa giờ, sân rộng mới đi ra một trưởng lão, đứng trước đám đệ tử đang bàn tán, lúc này mới cao giọng nói. Thiên Khu Tông chúng đệ tử nghe lệnh, chuyện hôm nay không bàn tán nữa, lúc này lui xuống cả đi. Tất cả mọi việc trong tông đều có tông chủ đại nhân cùng chư vị trưởng lão chủ trì, không được suy đoán lung tung. Một câu liền đem chừng 100 vị đệ tử trên quảng trường xua tan sạch sẽ, cũng nhìn ra được Thiên Khu Tông tông pháp nghiêm ngặt. Mấy ngày liền, các đệ tử đều nghe không được cái tin tức gì. Lý Giật là một ngoại nhân, tự nhiên càng không thể biết. Kỳ thật Lý Giật đã sớm lý giải về chuyện tình Thiên Khu Tông. Dù sao hiện tại Lý Na, các nàng còn đang ở trong cấm địa, cùng Thiên Khu Tông liên hệ còn dài. Suy nghĩ miên man, hướng Di Tầm Trai đi đến, bỗng nhiên nghe được một người nói. Vị này chính là Lý Giật huynh đệ, đi đầm vào cấm địa sao? Xoay người nhìn lại, thì ra có một trung niên nam tử cười mỉm đến gần Lý Giật. Nhìn quần áo người này, tại trong Thiên Khu Tông địa vị tự hộ không thấp. Thuộc hạ, xin chào Âu Hộ Pháp. Nhìn thấy người này, hai gã Thiên Khu Tông đệ tử đi cùng Lý Giật vội vàng hành lễ. Hộ Pháp, ít nhất coi là nhân vật trung tầng trong tông. Nhưng không biết vị Âu Hộ Pháp này tại sao đối với chính mình sinh ra hứng thú. Hơn nữa, tự hồ còn có thái độ lấy lòng nữa chứ. Chính là tại hạ, xin hỏi Âu Hộ Pháp có gì chỉ giáo? Âu Hộ Pháp cười mở, cười. Hà hà, Lý Giật các hạ nói đùa rồi. Chỉ giáo không dám, chỉ là nghe nói các hạ tuổi còn trẻ, lại có đấu khí tu vị bất phàm, có tầm kết giao một phen mà thôi. Trên đời không có chuyện vô duyên vô cớ yêu. Bằng cảm giác, Âu Hộ Pháp tự hồ không phải là một người đơn giản. Càng là nhân vật phức tạp, càng không vô duyên vô cớ lấy lòng hắn. Lý Giật bất động thành sắc mà nói. Âu Hộ Pháp quá khen. Lý Giật các hạ, ở tại gì tầm trai có quen không? Nếu Thiên Khu Tông chiếu cố không chu toàn, cũng đừng trách khí. Có cái gì cần cứ nói ra là được. Âu Hộ Pháp làm tại hạ sợ hãi. Tại hạ lầm xông vào cấm địa quý tông. Chẳng những không có bị trừng phạt, còn đừng khai ân chiếu cố như thế. Tại hạ cảm kích còn không kịp. Sao lại có thể oán hận đây? Lý Giật hà hà cười đáp. Vậy thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ông bộ hôm nay còn có việc trọng đại. Ngày khác sẽ tìm Lý Giật các hạ trò chuyện sau. Âu Hộ Pháp nói xong chắp tay vội vàng đi. Nhìn qua bóng lưng Âu Hộ Pháp đi xa, Lý Giật nhìn tên đệ tử như có điều suy nghĩ nói. Âu Hộ Pháp đúng là hiếu khách đấy. Ai nói không phải chứ. Âu Hộ Pháp tại trong tông tính tốt vô cùng. Tuổi trẻ lại đứng hàng hộ pháp. Chưa bao giờ kình kiệu sai sự người ta, huynh đệ chúng ta đều phục hắn. Ta còn nghe nói, Âu Hộ Pháp tương lai có khả năng kế thừa chức tông chủ nhất. Nói vậy, Âu Hộ Pháp tuy là người tốt, nhưng dù sao không phải quyền đệ tử tông ta. Thiên Khu Tông ta, tại sao lại cho một ngoại nhân đảm đương chức vụ tông chủ chứ? Vậy cũng không nhất định, Âu Hộ Pháp không phải đã sớm nhập tông sao? Có gia nhập tông cũng không phải là nguyên tông. Hai người đệ tử điền ở đó cãi cọ. Lý Giật cũng chỉ là cười mà không nói, chậm rãi đi về phía Di Tâm Trai của mình. Trong phòng Di Tâm Trai, Lục Chỉ Đạo Tiên vẫn ở tại đó phẩm rượu, một bộ dáng vẻ tự đắc. Cái lão tử quỷ này, nếu như rượu ngon cùng xương vội hắn chỉ có thể lựa chọn một, hắn có thể tính tự sát hay không? Nhìn thấy Lý Giật trở về, Lục Chỉ Đạo Tiên cất tiếng nói. Tiểu tử, Thiên Khu Tông Tông Chủ mời chúng ta dự tiệc, người có ý kiến gì không? Dự tiệc à? Tiệc gì? Thiên Khu Tông đệ tử vừa mới đến đây, nói là tông chủ đại nhân hắn chuẩn bị rượu nhạt, thiết hạ tiệc tối, mời chúng ta đi dự tiệc. Chỉ đơn giản như vậy, ngoài ra ta cũng không biết. Có hảo tửu uống là mong ước của lão quỷ ngươi, ta cảnh cáo ngươi, tông môn này cũng không giống như mặt ngoài, thoạt nhìn gió êm sóng lặng. Chúng ta cẩn thận một chút. Bất quá đêm nay yến hội, xem ra chúng ta cũng phải đến dự, dù sao cũng là tại trên địa bàn của người ta. Thiên Khu Tông việc tối địa điểm thiết lập tại một gian lầu cát, rượu thịt món ăn đa dạng. Sự tiệc ngoại trừ Thiên Khu Tông tông chủ cùng Lý Giật, Lục Chỉ Đạo Tiên cùng La trưởng lão ra, còn có hai trưởng lão khác. Một người thì gầy âm trầm, còn người kia họ Mã, tương đối béo, nhưng gầy hơn La trưởng lão một chút. Nhị vị, Thiên Khu Tông tông chủ đi thẳng vào vấn đề nói. Bổn tông đã điều tra rõ ràng, nhị vị xác thực là đi nhầm vào cấm địa, cũng không phải là có mưu đồ gì. Bữa tiệc tối nay coi như là Thiên Khu Tông bồi tội, kính xin nhị vị không cần phải so đo với bổn tông nữa. Nhanh như vậy sao? Thiên Khu Tông làm việc hiệu suất cũng quá mức khinh người đấy. Lý Giật trong lòng thầm nghĩ, từ truyền tống trận đến thần chi lĩnh vực, ngoại trừ Thiên Khu Tông căn bản còn chưa có tiếp xúc qua những người khác hoặc thế lực khác. Hôm nay Thiên Khu Tông điều tra như thế nào đây? Để làm như thế nào mà tìm ra được kết luận? Vô số nghi vấn lập tức ở trong đầu Lý Giật, nhưng trên mặt lại bất động thành sắc mà nói: Tông chủ các hạ, khách khí rồi. Dù ra chúng ta cũng không đúng. Lời này nói ra làm cho hai người ta sợ hãi đấy. Đều là người thống khoái, không cần phải nói những lời như vậy. Là trưởng lão, người cũng mời nhị vị một ly, không đánh nhau thì không quen biết. Thế nhưng vị đạo tiên các hạ này, thực lực là trưởng lão người không thể không phục được rồi. Đúng như tông chủ đại nhân nói, đạo tiên các hạ là mỗ mời ngươi một ly. Không khí rất nhanh hòa hợp, đạo tiên hào tửu đúng là tửu quỷ, dính bôi liền gừng lại, cũng không bày rượu. Lý Giật các hạ, hôm nay ta tận thích. Ngày trước nghe được Lý Giật các hạ từ đấu thần đại lục tới, cũng không biết đã có ý định gia nhập tông môn nào chưa. Lý Giật cười mà nói, không dối gạt tông chủ các hạ, hai người chúng ta vừa tới thần chi lĩnh vực cũng chưa đến 10 ngày, chưa quen thuộc cuộc sống mới nơi đây, cũng không có quen tông môn nào cả. Lý Giật các hạ có thể chưa biết, thần chi lĩnh vực có lẽ cùng đấu thần đại lục các ngươi có chỗ bất đồng. Cường giả thường phụ thuộc vào thế lực tông môn. Nếu không, tại thần chi lĩnh vực nửa bước cũng khó đi. Nhị vị cũng không có đầu nhập vào tông môn nào. Không biết có gia nhập Thiên Khu Tông ta được không? Thì ra là ý tứ này. Lý Giật trong nội tâm thoải mái. Xem ra thần chi lĩnh vực cũng không giống như đấu thần cường giả bay đầy trời. Hải đấu thánh cường giả đã làm cho một tông môn chủ coi trọng như thế. Muốn tự thần triều nạp. Đề nghị của Thiên Khu Tông tổng chủ, Lý Giật tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Nếu đến đời đây cũng cần chỗ sống yên phận, sau đó từ từ tìm kiếm thần y, so với hắn cùng lục chỉ đạo tiên tại thần chi lĩnh vực xông loạn thì tốt hơn nhiều. Mà nếu như vậy cũng có thể nghĩ cách đầm lý ná các nàng từ trong cấm địa đi ra. Tông chủ đã ưu ái như vậy, hai người chúng ta tự nhiên phục mệnh. Đạo tiên, người có dị nghị gì không? Được, lục chỉ đạo tiên chỉ ừ một câu, tựa hồ còn mang theo giọng hử mũi. Để cho lục chỉ đạo tiên không muốn bó buộc câu nệ thành phải gia nhập một cái tông môn, bị người ta hiệu lệnh quản chế. Đây không phải là ý nguyện. Nhưng lúc này, hắn cố nén nội tâm không vui, không có vất tay áo, xem ra nề mặt Lý Giật lắm rồi. Nói như vậy, nhị vị đáp ứng rồi chăng? Thiên Khu Tông tổng chủ sắc mặt đột nhiên có chút quái dị. Với khả năng của nhị vị, Thiên Khu Tông tự nhiên không thể là để chức vị thấp cho các vị được. Nhưng chức vị trưởng lão đã đủ chỗ. Không biết nhị vị muốn chức vị gì? Chuyện này sao? Tự nhiên là tông chủ đại nhân có thể thu lưu hai người chúng ta là vô cùng cảm kích rồi. Nếu không, bổn tông sẽ đem chức vị tông chủ nhường cho nhị vị như thế nào? Đột nhiên biến sắc, Thiên Khu Tông tông chủ sắc mặt lạnh lẽo, sát ý không hề báo hiệu, mãnh liệt tuôn ra, làm tất cả mọi người ở tiểu các đều hít thở không thông. Bắt lấy, bỗng nhiên một tiếng thét to là giúp mã. Ba vị trưởng lão thân hình bạo lên, mà trưởng lão đấu khí phách về phía Lý Giật, mà la giúp nhị vị trưởng lão lại công về phía lục chỉ đạo tiên. Ba vị trưởng lão động tác phối hợp ăn ý giống như diễn luyện hơn 100.000 lần rồi. Tuy rằng đã đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, nhưng Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên đâu phải hạng người phàm tục. Mặt thấy đấu khí oanh kích đến, đan điền khí hải đột nhiên co rút lại, đấu khí trong nháy mắt tuôn ra. Mấy tiếng âm thanh trầm thấp vang lên, đem mọi tòa nhà ném đi. Các loại đồ vật bay tán loạn giữa không trung, sáu bóng người bỗng nhiên bay lên trời. Tuy là chống lại một kích đánh lén, nhưng Lý Giật cũng một hồi khí huyết cuồn cuộn, có cảm giác muốn phun huyết. Tông chủ các hạ, người đây là ý gì? Vì sao đối với hai người chúng ta giả tay sát thủ như vậy? Lý Giật tự nhận hoàn toàn không có lộ ra cái sơ hở gì. Trên thực tế, ngoại trừ bí mật dưới mặt đất, hắn và đạo tiên cũng không thẹn với lương tâm. Thiên Khu Tông tông chủ có cử động này làm cho hắn không thể tưởng tượng được. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn giả ngây giả dại sao? Thiên Khu Tông tông chủ sẵn giọng nói, người nghĩ Thiên Khu Tông là cái gì? Chỉ bằng hai người các ngươi muốn giấu giếm bổn tông sao? Còn non và xanh lắm. Muốn vào Thiên Khu Tông ư? Chuyện đó từ đâu mà nói? Mơ tưởng, nếu không có Thiên Khu Tông tại Thiên Cơ Tông sắp xếp nhãn tuyến, bốn tông thật thiếu chút nữa bị các người mê hoặc. Hai người các người kể lại chuyện xưa thật là tức cười. Từ đấu thần đại lục đến chữa bệnh à? Ta hỏi người, Lý Giật. Người nói người cưỡng chế đột phá để không cách nào tu luyện nữa. Chính là bổn tông âm thầm điều tra. Căn bản chính là giả dối. Việc này giải thích như thế nào? Tông chủ các hạ mới thật là buồn cười. Ý của người là nói hai người chúng ta do Thiên Cơ Tông sai sử để gia nhập Thiên Khu Tông sao? Chẳng lẽ không phải sao? Cho người thua tâm phục khẩu phục. Lúc này có một tên đệ tử, đó là tên đệ tử toàn thân đầy máu mà Lý Dật đã nhìn thấy lúc trước, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn bị thương không nhẹ, lúc này vẻ mặt suy yếu, do một bộ hộ pháp vịn đi lên. Nói đi, người ở Thiên Cơ Tông nghe được cái gì? Thuộc hạ nghe Thiên Cơ Tông tổng chủ cùng vài vị trưởng lão tại trong mật thất thường nghị một chuyện quan trọng. Mặc dù không có nghe rõ toàn bộ nội dung, nhưng nghe đến bọn họ xếp vào nhãn tuyến, cấm địa trong vòng một tháng là động thủ. Có nghe, Lý Dật có nghe thấy không? Bổn tông không tin sự tình trùng hợp đến như vậy. Người còn muốn chống chế à? Vừa rồi bổn tông chủ thử người có nguyện ý hay không gia nhập bổn tông. Lúc đó trong ánh mắt của người hiện đầy vẻ đắc ý. Bây giờ còn có lời gì để nói không? Lý Dật xác thực không có lời gì để nói. Chỉ bằng vài câu như vậy đã kết luận mình là người do Thiên Cơ Tông phái tới Nam Vùng. Không biết hôm nay tông chủ thông minh hay là vụng về đây. Bật quá thật kỳ quái. Thật đúng là lão thiền giả đáng chết. Truyền tông đến cấm địa thì cũng thôi đi, còn cuốn vào hai đại tông phái tranh đấu. Lý Dật thật sự có một loại xúc động. Một loại xúc động mãnh liệt. Tay trái chống nạnh, tay phải chỉ trời, lớn tiếng mắng một câu. Lão thiền đáng chết, người chơi lão tử sao? Bị lão thiền đùa, tư vị cũng không dễ chịu. Lý Dật có một bì thường. Dựa theo Thiên Khu Tông, tông chủ nói, chính mình là nội tuyến không thể nghi ngờ. Lý Dật muốn giải thích rõ ràng, thật cũng không có. Chỉ cần đem cấm địa bí mật nói ra là có thể. Nhưng ai có thể bảo chứng Thiên Khu Tông sẽ buông tha cho bọn họ? Nếu thật là nói như vậy, sự tình chẳng phải bết bát hơn sao? Không phản bác được à? Là trưởng lão, Thiên Khu Tông đối đãi với địch nhân như thế nào? Chắc hẳn các người cũng rõ rồi. Nói ra những lời này, Thiên Khu Tông tông chủ thân hình lóe lên, sau đó rời xuống mặt đất. Xa xa chắp tay nhìn, hiển nhiên là đối với là giúp má ba vị trưởng lão đối phó với Lý Dật cùng lục chỉ đạo tiên là đã đủ rồi. Tiểu tử thối, ta còn thấy người vỗ ngực, không ghi tới, hỏng bét như vậy. Lục chỉ đạo tiên nhìn Lý Dật không khỏi có chút nét giận. Hắn cũng không phải lo lắng tánh mạng của mình, mà là bọn hắn lo lắng đến đám người Lý Na. Ta sao biết được, cái tông chủ chó má ngu ngốc kia bảo chúng ta là một cái gì nội tuyến. Lão tử xem chừng, hôm nay không làm cho người ta ra sợ, thì có thể nói sẽ bị dây dừa hoài. Không cần phải nói đến ai khác, bổn tiên nhìn người cũng ngu ngốc như thế. Có hay không, chết đến nơi mà còn cãi nhau như thế. Là trưởng lão đã sớm không kiên nhẫn, bởi vì mấy hôm trước, lục chỉ đạo tiên đánh bại, không dám lại đối phó. Lúc này, hắn nhìn súp mã hai cờ trưởng lão rồi nói, các người đối phó với lão quỷ kia, để ta đối phó với tên tiểu tử này. Hắn nhìn Lý Dật như là quả hồng mềm, tương đối dễ đối phó. Nếu đã đến nước này, lại giải thích thêm cũng là vô ích. Vậy thì cứ đánh một trận thôi. Thực lực của La trưởng lão Lý Dật có biết một chút, chỉ có hỏa hệ đấu khí. Lúc này Lý Dật tầm niệm vừa động, một tầng băng xương đấu khí đã lượn lờ tại quanh thân Lý Dật. U Minh Huyền Băng Quyết bằng hệ đấu khí xuất hiện ở lòng bàn tay, làm không khí bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Người cho rằng băng có thể khắc được hỏa sao? Cũng phải nhìn người tu vi thế nào chứ. Xem Lý Dật mới 27 tuổi thôi, cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện thì có thể tu luyện tới cảnh giới nào? Là trưởng lão thân hình chớp động, đạo hỏa diễm huyễn hóa thành hình thú hướng Lý Dật dường nành búa vuốt. Lúc này bốn phía chiến trường đã có không ít Thiên Khu Tông đệ tử, lấy tam đại trưởng lão tự mình ra tay đều biểu lộ thoải mái vô cùng, chỉ trò giống như quan sát học tập. Mà thấy hỏa diễm tới gần, Lý Dật vỗ tay một cái, đoàn băng này bỗng nhiên lớn hơn mấy lần, cấp tốc xoay tròn hướng hỏa diễm cuốn thẳng xuống. Hai cỗ đấu khí năng lượng bạo liệt, băng hỏa đấu khí quang hòa chiếu rọi nửa bầu trời. Một chiêu đấu khí này đối oanh, một bên tám lạng, kẻ nửa cân, không ai chiếm được tiện nghi gì cả. Phía bên kia, Sụp Ma hai trưởng lão cùng Lục Chỉ Đạo Tiên cũng động tay chân. Hai vị trưởng lão cũng có tu vi đấu thánh cường giả liên thủ oanh kích. Lục Chỉ Đạo Tiên cũng chỉ có nỗ lực phòng ngự. Tiểu tử thối, còn không bảo bảo giải quyết tên mập mạp kia tới hỗ trợ ta. Lục Chỉ Đạo Tiên tuy cao ngạo, cũng không có tự đại, bị hai đại đấu thánh cường giả thực lực không kém hơn mình công kích, căn bản không có phần thắng. Đạo lý môi hở răng lạnh, Lý Dật đương nhiên hiểu. Hiện tại cũng không cần biết Thiên Khu Tông còn có đối thủ gì không, cũng không cần biết Thiên Khu Tông tông chủ ở phía xa xa nhìn chăm chăm vào mình. Trên cổ tay Lý Dật một hồi bà động, phát thiên kiếm thình lình xuất hiện, được băng hệ đấu khí rót vào, cả thân kiếm đều tràn ngập một tầng u lam sắc bằng xương. Siêu phẩm thần binh tiên tiên, làm là trưởng lão cũng không khỏi rùng mình, nhưng vẻ mặt hung ác hôm trước đã thua lão già kia. Hôm nay nếu không thể tại tiểu tử này gỡ lại một ván, hắn trước trưởng lão này sợ rằng cũng chẳng đảm đương được nữa. Với vẻ mặt hung ác lóe lên, là trưởng lão chỉ quyết bày động, quanh thân hiện ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm nóng đến mức tận cùng, hiện ra sáng ngời. Năng lượng mãnh liệt làm không khí bốn phía cấp tốc lưu động, hình thành từng đợt kình phong. Gió trở thấy lửa, làm cho đoàn hỏa diễm càng thêm kịch liệt hơn. Hỏa long trảm. Một tiếng thét to, quanh thân là trưởng lão, hỏa diễm nhanh chóng biến hóa, hóa thành một cái hỏa long trực tiếp phóng tới giữa không trung, sau đó dùng tốc độ rất nhanh chém xuống. Chiều đấu kỹ này ít nhất cũng là chu tước cao dài. Cả bầu trời đều bị hỏa long chiếu rọi như hoàng hôn nắng chiều vậy. Năng lượng vô tận bao phủ quanh thân Lý Dật hơn 10 mét không gian. Phần thiên liệt diễm tự hồ muốn hòa tan không gian vậy. Băng xương bạo. Trong lúc la trưởng lão xúc thế đấu kỹ, Lý Dật cũng không có nhàn rỗi. Lục hỏa long nhổ lên cao chém xuống, đồng thời quanh thân Lý Dật vô số băng xương cũng đột nhiên bạo lên, hình thành một đoàn băng xương phong bạo nghênh đón hỏa long. Oanh một tiếng, tiếng bạo liệt vang lên, băng hệ cùng hỏa hệ đấu khí va chạm vào nhau, trong nháy mắt biến mất tại không gian. Tài quyết không ngừng biến ảo, dư âm băng xương đấu khí vẫn không đình chỉ. Đợt công kích thứ hai hình thành, được Lý Dật điều khiển đánh thẳng về phía la trưởng lão. Hoàn toàn không ngờ rằng có hậu chiêu như vậy, la trưởng lão sắc mặt tái nhợt, thân hình bạo khối, không gian giam cầm bố kết trước người. Giao thủ chưa tới mấy phút thời gian, Lý Dật làm cho la trưởng lão kinh ngạc vô cùng. Kế hoạch ăn quả hồng mềm tự hồ là thất bại. Vì vinh dự cùng địa vị, la trưởng lão đã hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể liều mạng thôi. Nhưng Lý Dật cần nhất là thời gian. Hắn muốn đánh bại la trưởng lão để sang trợ giúp cho lục chỉ đạo tiên. Không có la trưởng lão, bất luận cơ hội thở dốc, bằng sừng đấu khí công kích đến, kế tiếp là năng lượng càng thêm khủng khiếp. Bằng sừng bạo, năng lượng bố kết không gian giam cầm va chạm vào nhau. La trưởng lão phát hiện một thanh binh khí đã tiêu xạ đến thần thể của mình. Thanh kiếm tiền thiền chi khí sắc bén, La trưởng lão biết rõ dựa vào đấu khí hoặc không gian chi lực không cách nào chống lại cỗ năng lượng này. Rơi vào đường cùng, La trưởng lão bước ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra, bàn tay bỗng nhiên nổi lên đoàn lam u hỏa diễm. Cái đoàn lam sắc hỏa diễm quỷ dị này nhanh chóng phóng lớn lên, mà thân thể mập mạp lại như đang tiến hành giải phẫu, nhanh chóng gầy còm đi. Phát thiên kiếm năng lượng cường hoành, làm sắc hỏa diễm quỷ dị của La trưởng lão vô thành vô tức tan biến tại vô hình. La trưởng lão, đây là đấu kỹ gì? Rất là quỷ dị đấy. Đây không phải là đấu kỹ gì, mà là bí kỹ. Nhưng La trưởng lão vì sử dụng cái bí kỹ này, tự hồ cũng chật vật. Ít nhân thân thể mập mạp áp xúc như vậy, nó như thế nào cũng là rơi vào hạ phong rồi. Chống đỡ một kích sắc bén của Lý Dật, đoàn lam sắc hỏa diễm trong tay La trưởng lão đã yếu ớt. Chỉ thấy vẻ hung ác làm La trưởng lão lần nữa phun ra một ngụm tiền huyết, thúc giục làm sắc hỏa diễm lần nữa tăng vọt. Sau đó song trường đẩy ra làm sắc hỏa diễm hướng Lý Dật rất nhanh bắn đến. Chỉ có thể dùng cứng chọi cứng, phá thiên kiếm tiền thiên chi khí. Cái đoàn lam sắc hỏa diễm này, năng lượng của nó Lý Dật cũng không có dám khinh thị. Đầu khí lần nữa rót vào trong phá thiên kiếm, tiền thiên kiếm khí tăng thêm năng lượng, đón lấy làm sắc hỏa diễm công kích, chấm dứt chiến đấu. Lý Dật tâm niệm vừa động, tài quyết biến đổi, hàn ý bốn phía đều là biến mất, một cỗ hỏa diễm tự nhiên sinh ra, lưu hỏa điệt. Dùng hỏa chế hỏa, đây là lúc chiến đấu Lý Dật đã nghĩ ra từ đầu. Trước tiên dùng băng hệ đối kháng, làm cho La trưởng lão cho mình là chỉ biết băng hệ đấu khí. Thời khắc mấu chốt lại đột nhiên biến chiêu, dùng làm mình lưu hỏa quyết đánh trong một kích chí mạng. Quả nhiên, thấy quanh thân Lý Dật nổi lên hỏa diễm thuần sắc, La trưởng lão thân thể gầy còm, gương mặt bắt đầu trắng bệch. La trưởng lão lui ra. Lý Dật hỏa diễm tuôn ra, Thiên Khu Tông tông chủ thân hình chợt động, một cỗ đấu khí tơ nhện rất nhỏ cuốn tới, làm không gian vạn vẹo, đem nam hình lưu hỏa diễm đều là thu nạp lại. Dường như là Lý Dật tới bây giờ chưa có phát ra một kích này vậy. Lý Dật các hạ, quả nhiên là không thể xem bề ngoài. La trưởng lão thua ở trong tay người cũng là tâm phục khẩu phục. Thanh niên tài tuấn như vậy, đáng tiếc rơi vào trong tay Thiên Cơ Tông. Như vậy cũng đừng trách bổn tông ra tay vô tình. Lý Dật đang tính giải quyết là mập mạp đến giúp lục chỉ đạo tiên. Lúc này tới Thiên Khu Tông tông chủ động thủ. Lục chỉ đạo tiên biết rõ nếu cứ chiến đấu, kết cục cũng không thể thắng được. Tiểu tử, nhanh chạy đi. Chữ chạy vừa ra khỏi miệng, song trưởng đánh ra, hai cỗ đấu khí đột nhiên phát ra. Thân hình lục chỉ đạo tiên bay lên hơn mấy mét, sau đó Lý Giật cũng không có chút do dự. Thân hình nhảy lên, cùng chỗ lục chỉ đạo tiên. Muốn chạy à? Các người có cơ hội chăng? Cơ hội xác thực không lớn. Thiên Tông tông chủ, bây giờ thực lực đấu thần cường giả ra tay. Hai cái đấu thánh nhỏ nhỏ chạy trốn chỉ là một loại yêu cầu xa vời. Lúc này, Thiên Cung Tông tông chủ đã lướt đến sau lưng của Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên. Sau đó một cỗ đấu khí vô hình hướng Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên phóng tới. Hợp kỹ, hợp kỹ. Cảm nhận được cỗ lực lượng không cách nào chống lại, Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên cơ hồ là không hẹn mà cùng quát to lên một tiếng. Hai cỗ không gian giam cầm trong nháy mắt xoắn cùng một chỗ, cố gắng chống lại chiều đấu kỹ của Thiên Khu Tông tông chủ oanh kích. Chỉ nghe ầm một tiếng, không gian bị xé nứt làm cho người ta cảm thấy vù vù, khó chịu, nói không nên lời. Một cỗ năng lượng vọt tới, Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong biển rộng, thoáng cái bị đẩy ra mấy chục thước. Lưu cái mạng lại đi. Thiên Khu Tông tông chủ trong giọng nói lạnh như băng, băng lãnh vô cùng, sát ý sôi trào đến cực hạn. Tay quyết lần nữa bay động, một đoàn màu tím lôi quang lập lòe bất định, nhanh chóng thành hình. Không có bất kỳ người nào có thể hoài nghi, trong đó ẩn chứa lực lượng phá hủy hết thảy tất cả. Tại trước cổng lực lượng này, thì Lý Giật đột nhiên cảm giác mình giống như con kiến hồi nhỏ bé, đã có thể nhìn thấy tử thần khiêng điềm đào hướng chính mình đi tới, tùy thời có thể thu hoạch tánh mạng của mình luôn. Nhưng trong lúc Thiên Khu Tông tông chủ sắp sửa đánh tới, giữa không trung đột nhiên một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn không có bất kỳ báo hiệu gì. Ngay cả Thiên Khu Tông tông chủ cũng không có dự liệu được cái sét đánh này. Hơi sững sờ, đạo năng lượng kinh người đang oanh hướng Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên bị lôi quang chặn lại. Ầm ầm vang lên, hai đạo đồi hệ đấu khí giống như ở trên không tràn ra một đạo khói lửa, đem trọn cả bầu trời chiếu rọi. Mà khi quang mang sáng lạng chậm rãi biến mất, Thiên Khu Tông tông chủ cùng các đệ tử thình lình phát hiện Lý Giật cùng thân ảnh của lục chỉ đạo tiên đã hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng tầm hơi đầu nữa. Tiếng sét lôi đình oanh kích, một thân ảnh lướt đến bên người Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên khẽ quát một tiếng. Đi! Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên đồng thời ý thức được đây là cơ hội duy nhất để mình thoát khỏi khốn cảnh. Hai người đem khí tức hoàn toàn thu liễm, sau đó thân ảnh rất nhanh bay đi. Khi đoàn lửa khói ở quảng trường hoàn toàn tan hết, Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên đã không còn thấy đâu nữa. Bốn phía một mảnh hắc ám bao phủ một bóng người như u linh. Nhưng ở trong mắt của Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên lúc này, cái bóng u linh này càng giống như là một thiên sứ. Như ngựa không dừng vó bay vút gần trăm dặm, cảm thấy không có người đuổi theo, bóng đèn kia mới dừng thân hình, xoay người nhìn lại. Đã tạ ân cứu mạng của các hạ, Lý Giật khách khách khí khí thì lễ. Xuống dưới kia nói chuyện nào. Tiếng nói của người này sao có vài phần quen thuộc như vậy? Từ không trung hạ xuống rơi vào một cái rừng rậm, Lý Giật lúc này mới nhớ tới thanh âm này là ai. Âu hộ pháp, việc người làm chính là phản bội tông môn. Lý Giật không khỏi kinh ngạc nói. Âu hộ pháp vuốt vuốt đầu một cái, vẻ mặt cười mỉm nói. Vì Lý Giật các hạ mà ta nguyện ý phản bội tông môn, không muốn các hạ chết trong tay tông chủ. Âu hộ pháp cũng thật là biết nói đùa. Lý Giật cũng bị Âu hộ pháp hồi hải nói. Đương nhiên là hy vọng Âu hộ pháp phản bội tông môn rồi. Lục chỉ đạo tiên ngây thơ đáp. Không nghĩ bổn tiên nhân phẩm tốt như thế lại có người phản bội tông môn tới cứu. Một phen ngữ khí trêu tức nhau, làm cho trận chém giết sinh tử cảm giác tan thành mây khói. Lý Giật vẫn không khỏi tò mò hỏi. Âu hộ pháp, tại hạ thật sự không rõ người vì sao cứu chúng ta thế. Âu hộ pháp nhìn Lý Giật thật sâu, cười rồi nói. Lý Giật các hạ là người thông tuệ như thế, không rõ sao. Tại hạ là thật không rõ. Cho dù Lý Giật là thiên tài trong thiên tài, nhưng dù sao thì đối với Thiên Khu Tông mới hai ngày nhận thức, quỷ mới biết rõ trong tông môn tranh đấu thế nào. Duy nhất có thể khẳng định, Âu hộ pháp cứu bọn họ tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Bất luận là cái gì đều có một cách giải thích hợp lý. Hiện tại, Lý Giật đợi Âu hộ pháp giải thích đây. Nếu dùng người thì không nghi ngờ người. Được rồi, Lý Giật các hạ, đảo tiên các hạ, tại hạ nói thẳng luôn. Tại hạ mặc dù là Thiên Khu Tông hộ pháp, nhưng thân phận chân thật lại là tứ trưởng lão của Thiên Cơ Tông. Lời vừa nói ra, tất cả hồ nghi lập tức giải khai. Nhưng không biết, đường đường Thiên Cơ Tông tứ trưởng lão làm sao vẫn vào Thiên Khu Tông làm hộ pháp. Cái này đúng là có điểm lợi hại. Tại hạ sinh ra tại một hệ bàng chi của Thiên Cơ Tông, gia cảnh bần hàn, thuở nhỏ không có tiếng tăm gì. Năm 10 tuổi, một vị trưởng lão trong tông ngẫu nhiên gặp được tại hạ, phát hiện tại hạ có tiềm chất tu luyện đấu khí, vốn muốn thù tâm mà dạy bảo ta. Nhưng thiên duyên trùng hợp, một đạo quân đoàn cuốn Thiên Cơ Tông cùng Thiên Khu Tông tại khu vực giao giới, hủy thôn diệt trấn, tạo thành nội dân của Thiên Cơ. Thiên Khu tử thương vô số. Thế nhưng, trưởng tôn bây giờ linh cơ vừa động, đem tại hạ lẫn vào trong một cái thôn bị hủy, sau đó tại hạ có thể tiến vào Thiên Khu Tông. Nhưng năm nay, dựa vào thiên phú cùng cố gắng của ta, ta mới có thể lên tới chức hộ pháp như vậy. Về phần thân phận tứ trưởng lão Thiên Cơ Tông, vậy cũng không cần nhiều lời. Tự nhiên là Âu Hộ Pháp vì Thiên Cơ Tông cung cấp không ít tin tức tình báo mới có thể tấn chức. Thiên Cơ Tông trưởng lão thật sự là có mưu tính, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn thấy Thiên Cơ Thiên Khu như thủy hỏa đối lập. Âu Hộ Pháp 10 tuổi đã vào Thiên Khu Tông, nhưng không bị cảm hóa vì Thiên Cơ Tông mà làm nội tuyến. Ý chí như vậy cũng thật khiến cho người ta cảm thán. Âu Hộ Pháp cứu hai người chúng ta, chắc cũng sẽ không chỉ là do hảo tâm chứ. Liên Dận đem chủ đề vừa chuyển mà nói ra. Không biết Âu Hộ Pháp có biết thần phận hai người chúng ta không? Tại hạ tin tưởng lời Lý Dật các hạ nói. Xem ra, Âu Hộ Pháp đối với Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đại lịch cũng rõ ràng. Hai vị từ đâu thần đại lục đến lại không có ý đồ gì. Nhưng đạo lý địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tại hạ hiểu. Nhị vị cùng Thiên Khu Tông thủy hỏa bất dung, như vậy chính là bằng hữu của Thiên Cơ Tông. Bằng hữu lâm vào nguy nan, tại hạ tự nhiên không muốn xuất thủ tương trợ. Lý do này, Lý Dật các hạ coi như thỏa mãn chứ? Thống khoái, nếu Âu Hộ Pháp coi hai người chúng ta là bằng hữu, hai ta liền gia nhập Thiên Cơ Tông vậy. Đã như vậy, tại hạ cũng không tiện ở lâu để tránh Thiên Khu Tông phát hiện ra dấu vết đối với tại hạ sinh nghi. Hai vị đem khối ngọc bài này giao cho Thiên Cơ Tông đại trưởng lão, hắn sẽ biết người là bằng hữu của ta. Sau tất cả sự tình, tự nhiên có Thiên Cơ Tông đại trưởng lão thủ xếp. Âu Hộ Pháp nói xong, đem một khối ngọc bài xấu xí đưa tới trong tay Lý Dật, sau đó vừa chắp tay xoay cười rời đi. Nhìn Âu Hộ Pháp biến mất trong bầu trời đêm, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên không khỏi bần thần. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, tìm Thiên Cơ Tông đường tựa thôi. Đương nhiên, muốn đi tìm Thiên Cơ Tông đường tựa rồi. Lão bà của ngươi cùng lão bà của ta đều mặc kệ sao? Lão quỷ ngươi còn không rõ à? Lấy thực lực của chúng ta, đừng nói là đi cấm địa đem người mang ra. Cho dù là tại tiến vào Thiên Khu Tông đều không có khả năng. Trời bàn cho cơ hội tốt, đã tìm được mình hữu rồi. Nói cái gì thì cũng phải tiêu diệt Thiên Khu Tông trước. Tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn. Thiên Khu Tông thực lực chỉ sợ còn không chỉ hiện hiện ra đêm nay. Thiên Cơ Tông tồn tại ngàn năm đều không bị tiêu diệt. Người vừa đến há miệng tiêu diệt, suốt cuộc là ai diệt ai còn khó nói lắm. Có lầm hay không chứ? Lão quỷ người chừng nào thì học được cái cách nói chuyện như vậy. Bổn tiên đây là nói thật. Chúng ta nghĩ biện pháp lặng lẽ đem gửi ra, sau đó chuồn đi. Dựa vào cái rắm đấy. Lý Dật trong lòng khinh thường một chút. Ngày đó mở ra thông đạo, chính là một đám Thiên Khu Tông đệ tử vọt đến. Có thể thấy được cấm địa cũng không có nói đùa. Luôn có người trông coi hộ vệ. Lại trải qua đêm nay náo động như vậy, cấm địa hộ vệ tất nhiên càng thêm nghiêm mật. Sao có thể cho hắn và đạo tiên lại có cơ hội đến cấm địa chứ? Nếu không, lão quỷ à, chúng ta chia nhau hành động. Người đi nghĩ cách cứu người, ta đến Thiên Cơ Tông liên minh. Bổn tiên quyết định đến Thiên Cơ Tông. Xem ra đối với trận ác đấu đêm nay, Đục Chỉ Đạo Tiên nghĩ mà thấy sợ. Không xong rồi, thành thần cùng ta đi Thiên Cơ Tông đi. Xem như thường nghị đã định, hai người cũng liền hành động, tìm chỗ bí mật, trường khoanh chân và ngồi xuống, đem đấu khí khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Dù sao lúc này vẫn ở trong phạm vi thế lực của Thiên Khu Tông, hai người cũng không thể không chú ý đề phòng. Trải qua một phen ác đấu, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên thực lực cũng tiêu hao khá lớn. Đợi đến khi hoàn toàn khôi phục xong, sắc trời đã có chút sáng lên. Hai người không dám ngự không mà đi, chỉ có thể hướng phương hướng ngược lại Thiên Khu Sơn bước đi thôi. Hơn một giờ đi đường, phía trước rốt cuộc xuất hiện một cái chợ. Trong này đã là địa bàn Thiên Cơ Tông. Linh Dật mua trang phục thần chi lĩnh vực cho chính mình cùng Lục Chỉ Đạo Tiên thay đổi. Nghe được phương hướng Thiên Cơ Tông, sau đó tiếp tục đi tiếp. Một đường đi quan sát phòng thổ thần chi lĩnh vực. Ngoài trừ phục sức kiến trúc không giống, còn lại những cái khác cùng đấu thần đại lục không sai biệt lắm. Mà trong óc của Lý Dật lại suy nghĩ sự tình khác. Dựa theo kinh nghiệm cuộc sống, Lý Dật kiếp trước, Hai cái đại lục cách xa nhau như thế, dựa theo lẽ thường, những thứ khác không nói, ít nhất là ngôn ngữ, thì phải hoàn toàn bất đồng. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn có sự khác biệt. Hai phiến đại lục rõ ràng sử dụng cùng một loại ngôn ngữ. Cái này có ý nghĩa, hai phiến đại lục này vốn là cùng một nơi, hay là hai chủng tộc của hai phiến đại lục vốn là cùng một tộc? Tránh ra, tránh ra! Bỗng nhiên một hồi tiếng động lớn xồn xào cắt đứt suy nghĩ của Lý Dật. Lúc này hai người mới ra chợ không xa. Trên đường đến đuôi tới không ít người, chỉ thấy một đám người hất bụi lao đến. Phía trước hai cường giả phi tốc lướt qua một bên, xuống người đi được, một bộ hùng hổ lao tới. Đám nhân mã rất nhanh tới gần, Lý Dật thức thời lách mình né qua một bên. Lục Chỉ Đạo Tiên lại nhíu mày, cũng không có ý tứ né tránh. Trước một đám cường giả, thấy một cái lão già không biết né tránh, chạy tới liền một trường đẩy qua. Kỳ thật cái cường giả này lại có hảo ý, hắn sợ người bị ngựa sổng tới, không ngờ bàn tay mới đẩy ra, cảm giác có gì đó không đúng. Một cỗ lực lượng cường đại hấp dẫn đến, sau đó cả người liền không bị khống chế ngã văng ra ngoài. Lão nhân, chán sống rồi sao? Tên cường giả này bò người lên, trợn mắt nhìn Lục Chỉ Đạo Tiên. Cái biến cố này làm cả đội ngũ liền dừng lại. Lão quỷ, là ai nói muốn gây chuyện chứ? Đi giật lôi kéo góc áo Lục Chỉ Đạo Tiên, hạ giọng nói. Lục Chỉ Đạo Tiên cũng thật sự là không có ý tứ gây sự, nhưng thấy người kia kiêu ngạo lên đầu của mình, hoàn toàn vô ý thức phản ứng. Lúc này, nghe Lý Dật nói, trong lòng cũng có chút hối tiếc, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Chỉ trách chúng kiêu ngạo quá. Kiêu ngạo ư, người nói ai kiêu ngạo, là lão nhân này quá kiêu ngạo đi, thế tiểu thư nhà ta cũng không biết né tránh, còn đánh lão tử nữa. Bằng một tiếng, một cái tát vang dội vang lên, trên gương mặt của tên này nhiều năm tạo ra một dấu đỏ. Lần này, Đạo Tiên xem như trong vào tổ ong vò vẽ rồi. Hơn 10 người đem Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên vây quanh ở giữa. Nhưng Lục Chỉ Đạo Tiên cũng không phải là người sợ phiền phức. Mà lúc này, một quang Lý Dật đã chuyển đến trên người tiểu thư nhà ta kia. Thì ra một đám cường giả vây quanh một thiếu nữ 17-18 tuổi. Thiếu nữ tuổi trẻ này, một thân trang phục màu hồng, cưỡi một đầu mà thú toàn thân lông trắng. Gương mặt ửng hồng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà thiếu nữ tuổi trẻ là một mỹ nữ, gương mặt trái xoan tình xảo đến mức hoàn mỹ. Không cần trang điểm, đem phong thái tiểu là lị, thanh thuần hoàn toàn hiển lộ ra. Mỹ nữ thần chi lĩnh vực cũng không thua kém đấu thần đại lục. Lúc này, tiểu là lị nhìn thấy Lý Dật cùng với Lục Chỉ Đạo Tiên, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Hiểu lầm rồi. Lý Dật vội vàng tươi cười, nếu là trên địa bàn tiểu thư Thiên Cơ Tông, chắc hẳn cùng Thiên Cơ Tông có quan hệ. Xem thân phận địa vị mỹ nữ này, quả thực không thấp. Lầm cái mũi muội nhà ngươi à? Bị Lục Chỉ Đạo Tiên thưởng cho một cái tát, làm tên kia nghẹn ngào quát. Đánh lão tử như thế, con hiểu lầm cái gì? Xoay người, hướng mỹ nữ tiểu là lị kia nói. Kinh xin sư phụ tác chủ cho đệ tử. Hả? Tiểu mỹ nữ tiểu là lị kia, từ hồi lúc này mới kịp thời thấy vấn đề này, cùng mình có liên quan, tùy ý nói. Để cho người đánh hắn, vậy người đánh hắn đi, chẳng phải là huề nhau sao? Thấy mỹ nữ tiểu là lị cho phép đấu võ, tên kia liền reo lên. Các huynh đệ, còn thất thần làm gì vậy? Giáo huấn một chút cái lão nhân này. Trên đường đến lập tức đấu khí tràn ngập, 10 tên đấu hoàng cường giả đồng thời bắt đầu khởi động đấu khí, lập tức làm cho người qua đường cả kinh bỏ chạy tứ tán khắp nơi, dường như họ rất sợ phiền phức. 10 tên đấu hoàng cường giả đối với Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên mà nói hoàn toàn không có áp lực, nhưng lúc này vũ lực cũng không phải là thủ đoạn giải quyết tốt nhất. Chờ một chút, Lý Dật vội vàng khoát tay chặn lại, ngăn lại trận đấu sắp bắt đầu. Chư vị, hãy nghe ta nói. Có cái gì để nói chứ? Vị đại ca kia, xin hỏi một chút, tiểu thư nhà các người là tiểu thư nhà ai? Tiểu tử thối người không có mắt sao? Phương viên vài trăm dặm, làm gì có người nào mà không nhận biết tiểu thư nhà ta? Lý Dật cười hằng hắc. Không có ý tứ, vị đại ca kia, ta thấy phương viên vài trăm dặm không có khách qua đường đấy. Đây chính là lời nói thật, nhưng lời nói thật thường không dễ nghe. Lời Lý Dật nói làm cho đám cường giả đằng kia nghe tới, thấy trêu chọc chính mình cũng không thể nhịn được, phát ra một tiếng hô, sau đó đem đấu khí oành kích tới. Lúc này sau lưng Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên, đó là một gian cửa hàng khá lớn. Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên nhìn nhau, bỗng nhìn thân hình lóe lên, lao vào cửa hàng. Oanh một tiếng, sau một trận loạn hưởng, cả gian cửa hàng ngoại trừ 4 vách tường, những bộ phận khác đều sụp đổ. Sau đó Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên một thân đầy bụi đất từ trong cửa đi ra. Hai người vừa đi vừa vứt bụi bặm trên người. nhưng trên mặt lại cực kỳ nhẹ nhàng và thoải mái. Đồ đệ của ta đâu? Người đem bọn chúng đều đánh chết rồi sao? Mỹ nữ tiểu là lị, mắt tỏ chớp chớp, nhìn Lý Giật, lại nhìn Lục Chỉ Đạo Tiên. Thần linh cũng không biết là trong đầu của nàng hiện đang suy nghĩ điều gì. Nhưng đồ đệ này của ngươi sao? Lý Giật rốt cuộc phủi sạch sẽ cho bụi trên quần áo xong, ngẩng đầu lên thưởng thức mỹ nữ. Đúng vậy, bọn họ gọi ta là sư phụ. Lý Giật lập tức không để mặt, lạnh lùng nói, ngươi đã là sư phụ của bọn hắn, cũng đừng trách ta trách cứ ngươi phải câu. Đồ đệ của ngươi cũng quá ỷ thế hiếp người, nhiễu loạn bình dân như vậy. Ngươi là sư phụ, chẳng lẽ không có nghĩa vụ quản giáo chúng sao? Lý Giật nhìn thấy mỹ nữ tiểu là lị này, tính nết có chút cổ quái. Đối đãi người ta phi thường thì phải dùng phương pháp phi thường. Bị Lý Giật quát lớn như vậy, mỹ nữ tiểu la lị lập tức ủy khuất, nước mắt tuôn rơi. Cũng không phải ta cho bọn họ làm như vậy, nhưng người cũng không thể giết bọn họ như vậy được. Ai nói ta giết bọn chúng, chẳng qua là cho bọn chúng một chút giáo huấn, để cho bọn chúng từ nay về sau không hề ngang ngược như vậy nữa. Coi như là thành người giáo dục đệ tử, người phải đảm cảm tạ chúng ta mới đúng. Mỹ nữ tiểu la lị hơi cúi đầu xuống, nghe Lý Giật nói vài phần đạo lý, nhưng người này rõ ràng đánh cho đồ đệ của mình lại cảm thấy có điểm đạo lý, nhất thời ngữ khí nghẹn lại, không biết trả lời như thế nào. Tiểu cô nương, người tên là gì? Là tiểu thư của nhà nào? Vấn đề này mỹ nữ tiểu là lị trả lời lại lành lẹ. Ta là Ngải Du, ta là Thiên Cơ Tông tông chủ. Khá lắm, quả nhiên là lai lịch không nhỏ, nhưng không biết Thiên Cơ Tông tông chủ làm sao lại sinh ra nữ nhân không có đầu óc như vậy. Có lẽ Thiên Cơ Tông tông chủ, vị tông chủ đại nhân kia, chắc trí tuệ không có nhiều. À, Ngải Du tiểu thư, thật sự là có duyên. Ta đang muốn đi Thiên Cơ Tông tìm phụ thân của ngươi. Nếu không, chúng ta một đường đồng hành nhé. Lúc này, đám đệ tử bị đánh thành thất đình bát lạc. Nguyên một đám ở trong đống phế vật bỏ ra, chèn chúc đến bên người Ngải Du, làm ra bộ dạng phòng hộ. Từ hồ sợ Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên muốn đối với tiểu thư của bọn chúng ra tay vậy. Nhưng ta không muốn về nhà. Sư phụ, hai tên ác nhân lợi hại, chúng ta bắn tín hiệu cầu viện đi. Nhưng Ngải Du tiểu thư tuy đầu óc không quá thông minh, nhưng nhìn ra được Lý Giật cũng không có ác ý gì, ngăn đệ tử lại và nói. Không cần, bọn họ không phải là người xấu, ta thấy bọn họ thật dễ nói chuyện. À đúng rồi, cả người đánh người làm hỏng cửa hàng phải bồi thường cho người ta đi. Sư phụ, người ngàn vạn lần đừng để bên ngoài tiểu tử kia hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, hắn không phải là người tốt đâu. Lý Giật cũng không giải thích, chỉ nhìn một cái, chỉ thấy lão bàn cửa hàng xa xa nhìn lại. Tâm hồn đã sợ đến mức kinh hồn táng đợp rồi, căn bản cũng không có đòi bồi thường gì cả. Chủ quán, người tới đây. Lý Giật hướng lão bàn kia gọi tới, lão bàn lúc này mới nơm nớp lo sợ đi đến. Không có ý tứ, làm hư phòng ốc của các ngươi, ta bồi thường ngươi tiền này. Ngươi đánh giá qua đi, cái phòng ở cùng với đồ vật bên trong giá trị bao nhiêu tiền? Không dám, không dám, không đáng giá mấy đồng đâu. Lý Giật cũng lười chút ít việc nhỏ không đáng kể này. Hành động này chỉ là muốn tải trước mặt Ngải Du tiểu thư dựng lên hình tượng tốt mà thôi. Hắn từ dung giới lấy ra mấy trăm mai kim tệ ném cho chủ quán rồi nói. Trước tiền hãy cầm đi, nếu không đủ thì xem như ta thiếu nợ. Đủ rồi, nhiều quá rồi. Nếu thừa, coi như là phí tổn thất tinh thần. Cử động này làm cho đám Thiên Cơ Tông đệ tử á khẩu không trả lời được. Vừa nãy bọn chúng còn nói Lý Giật là người độc ác. Ngải Du tiểu thư, ta thực có chuyện quan trọng muốn đi tìm phụ thân của ngươi. Ngươi mang bọn ta đi Thiên Cơ Tông chứ? Ta bây giờ không muốn quay về, ta muốn đi Cửu Long Sơn bắt Tuyết Ma Trồn. Ngải Du tiểu thư hiện tại đã nhận định Lý Giật là người tốt, nói chuyện càng không có tâm phòng bị, đem hành tung của mình lộ rõ. Mỹ nữ tiểu la lị này thật sự đã quá mức đơn thuần. Tuyệt Ma Trồn là làm được cái gì? Bắt để chơi thôi. Ây chà, người xem người đồ đệ đây này, tự hồ không có chút bổn sự. Không bằng như vậy đi, ta cùng vị lão già già này cùng ngươi đi bắt Tuyết Ma Trồn, sau đó người dẫn chúng ta đi gặp phụ thân của ngươi, có được không? Hiện tại Lý Giật biết Thiên Cơ Tông đệ tử bổn sự không cao. Chẳng những Ngải Du không có phản đối, nhưng đệ tử kia cũng không phản đối. Đối với đề nghị của Lý Giật, Ngải Du có vài phần hứng thú. Điều này thì có thể, nhưng Tuyết Ma Trồn rất giảo hoạt, ngươi phải nghe lời của ta, bằng không không bắt được nó đâu. Cửu Long Sơn cũng không phải cách quá xa, ở sau lưng khu chợ này, có 9 tòa núi đứng sừng sững, được dân bản xứ gọi là Cửu Long Sơn. Ngải Du cùng 10 đồ đệ được Lý Giật đề nghị, Ngải Du cho bọn hắn ở lại chợ, chỉ dẫn theo Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên tiến nhập Cửu Long Sơn. Một đường đi tới, Lý Dật đối với tòa kỵ của ngải dù sinh ra hứng thú. Ngải dù tiểu thư, vậy người cưỡi là con thú gì đấy? Đương nhiên, đây là lễ vật của cha ta lúc ta 15 tuổi tặng cho đấy. Nó tên là tuyết thú, nhưng ta cho nó cái tên, người có thể gọi nó là tuyết cầu, hoặc đơn giản gọi là lông vo tròn cũng được. Nói đến tọa kỵ, ngài dù có vẻ vui mừng. Tuyết cầu có thể nghe lời, hơn nữa rất lợi hại, chính là đồ đệ ta cũng không phải là đối thủ của nó. Càng lợi hại, nó có thể so sánh được với lòng sùng tạp tạp của Lý Dật sao? Nhưng Lý Dật cũng không ngu xuẩn đến mức đả kích nàng ta, mà là theo đó nịnh nọt vài câu. Sức của đôi bàn chân tuyết thú cũng rất lớn, trở ngại dù như không có gì. Lượt đi tốc độ cùng Lý Dật lúc chỉ đạo tiên cũng không tốn nhiều sức. Cứ thế đi nửa canh giờ đã tiến vào Cửu Long Sơn. Cửu Long Sơn chiếm diện tích rất lớn. Ngải dù tiểu thư, chúng ta đến đâu tìm được tuyết ma trồn đây? Các người đi theo ta là được. Tuyết ma trồn xào huyệt ta biết, ta cũng đã nhìn hơn một tháng nay rồi. Vậy tại sao hiện tại mới động thủ? Thời điểm ta phát hiện chúng nó, tiểu tuyết ma trồn còn nhỏ, ta cũng không phải là làm cha làm mẹ của nó, làm sao cho nó ăn. Lý Dật cũng không nói ra, chỉ có thể cảm thán trong lòng. Sao huyệt tuyết ma trồn ở cái khe trên vách núi tự nhiên? Bên ngoài vết nứt có một khối nham thạch nhổ lên che chắn, đem sao huyệt bí mật che đi. Cũng không biết ngải dù làm thế nào phát hiện ra. Đến vách núi, ngải dù rút cuộc nhảy xuống lưng của lông thú trắng. Lý Dật lúc này mới phát hiện, ngải dù dáng hình cực kỳ xinh đẹp, nhất là một đôi chân thon dài cực kỳ hấp dẫn con người. Khẽ đảo tay, ngải dù cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ tờ mỏng tinh xảo. Sau đó đem một hoàn thuốc màu tím móc tại bộ cơ quan. Và lúc này mới hướng Lý Dật dừng lên mà nói, người cùng ta tiến lên đi, nhưng động tác nhất định phải nhẹ nhàng vô cùng, không cần phải kinh động đến mẹ của tuyết ma trồn. Lúc này nhìn không ra, tu vi đấu khí ngải dù tiểu thư đã đến đấu tôn cường giả. Đấu khí khống chế không gian, động tác nhẹ nhàng giống như một con chim nhỏ. Hai tay dè dặt tiếp cận khuôn mặt đá, sau đó tiến về vết nứt. Bên trong vết nứt có cỏ khô, nhưng lại không có vật gì. Thấy tình cảnh này, ngải dù lại mừng rỡ. Thật là tốt quá, mau giúp ta bố trí cơ quan. Chui vào trong cái khe, ngải dù chợt nhớ tới một vấn đề. Người có ẩn thần đấu kỹ không? Không chờ Lý Dật trả lời, ngải dù lúc này mới đem kế hoạch bắt con trồn nói ra. Chúng ta sắp đặt cơ quan ở xào huyệt của nó, sau đó dùng nước thuốc ẩn hình. Tuyết ma trồn mũi rất linh, nó mà nghe thấy được có người tới là chạy trốn, cho nên chúng ta dùng không gian giam cầm khí tức của mình. Công tác chuẩn bị làm tốt, hiện tại chúng ta chờ tuyết ma trồn trở lại. Chờ tuyết ma trồn con mắc câu, thì người đối phó mụ mụ của tuyết ma trồn, ta đối phó con trồn nhỏ. Rằng tuyết ma trồn phi thường lợi hại, cho nên động tác của chúng ta phải thật nhanh, chuẩn xác, nếu không kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ đấy. Lý Dật nghe được cũng sững sờ, không nghĩ tới mỹ nữ tiểu La Lị lại có những kiến thức này. Nếu như chuẩn bị thỏa đáng, tuyết ma trồn dường như lại biết có người đang tiết hạ bẫy rập, chậm chạp không có hiện thân. Phía dưới vách núi, lục chỉ đạo tiên có chút kiềm nén không được, phi thần lên xem. Nhanh xuống dưới đi, nhanh xuống dưới đi, nếu tuyết ma trồn phát hiện, chúng nó vĩnh viễn không trở về đâu. Ngài du cả kinh vội vàng nói. Lục chỉ đạo tiên cực độ buồn bực lùi xuống, trở lại vách núi. Lý Dật cũng buồn bực, nhưng vì cùng Thiên Cơ Tông quan hệ, cho nên nhẫn nại chờ tuyết ma trồn mẫu tử trở lại. Sắc trời trở tối, vách núi rốt cuộc truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ. Nghe được thanh âm này, ngải du hưng phấn lên. Tuy ẩn thân nhìn không tới, nhưng Lý Dật có thể cảm giác được không gian giam cầm của ngải du kịch liệt rung động. Thanh âm động tĩnh rất nhỏ trong chốc lát, sau đó trên mặt đá hiện ra hai luồng bóng dáng bạch hồ. Không thể không thừa nhận, hai đầu ma thú xác thực cực kỳ đáng yêu, dùng để làm sùng vật phù hợp nhất. Nhưng hai đầu ma trồn tuyết động động khẩu quan sát, xác định không có gì thường, lúc này mỹ yên tâm trở lại bên trong xào huyệt của chúng. Trở lại xào huyệt, hai đầu ma trồn bây giờ lập tức bị viên thuốc hấp dẫn. Đối với vật này, tiểu tuyết ma trồn hết sức tò mò, muốn chạy đến xem ngay. Nhưng đại tuyết ma trồn lập tức ngăn ở trước người tiểu tuyết ma trồn, ngăn lại động tác của nó. Viên thuốc kia tản ra mùi thơm nhàn nhạt, hai đầu tuyết ma trồn quay đi quay lại chung quanh đánh giá, bộ dạng có chút ít sợ hãi. Suốt cuộc tiểu tuyết ma trồn không chịu nổi hấp dẫn, thừa dịp mẹ của nó bất thần, bạch quang lóe lên nhanh chóng đem thuốc viên chộp lấy. Nhưng ngay lúc này, bộ cơ quan cũng bị xúc động, chỉ nghe kẹt một tiếng, tiểu tuyết ma trồn đã bị nhốt lại bên trong lòng. Động thủ thôi. Ngài dụ quát to một tiếng phá vỡ không gian giam cầm. Một đạo đấu khí tơ nhện liền hướng chiếc lồng cuốn tới. Mụ mụ tuyết ma trồn cũng phản ứng cực nhanh, phát điền cắn xuống. Nghe được hiệu lệnh động thủ, Lý Giật đấu khí oanh ra, hướng tuyết ma trồn mụ mụ đánh tới. Đấu khí cường hãn vọt tới, tuyết ma trồn mụ mụ chỉ phải buông thả hành động, giống như thiểm điện nhảy ra. Con mắt màu đỏ phẫn nộ nhìn hướng phát ra đấu khí. Ngài du đấu khí cuốn lấy chiếc lồng, một cái không gian giam cầm trong nháy mắt hình thành. Tuyết ma trồn răng sắc không như bình thường. Tiểu tuyết ma trồn ý thức được chính mình bị nhốt, lập tức điên cuồng mà cắn xé. Nhưng vài giây đồng hồ sau, liền đem chiếc lồng cắn ra một lỗ hổng. Nhưng đã quá muộn, bên ngoài lồng giam, ngài du đã bố trí xong không gian giam cầm thành công. Tuyết ma trồn mụ mụ đã hoàn toàn điên cuồng, thế tiểu tuyết ma trồn bị nguy, giật nhanh bắn về phía ngài du. Mà ngay cả Lý Giật cũng không ngờ tuyết ma trồn mụ mụ phán đoán được chuẩn xác như thế. Hơn nữa, tốc độ cũng thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức, cho dù Lý Giật ý thức được có muốn làm gì, cũng không có nắm chắc có thể ngăn lại. Ngài du hoàn toàn đắm chìm trong sự vui sướng vì đi săn thành công. Toàn bộ tâm tư đều ở trên người tiểu ma trồn tuyết. Ôi một tiếng kêu thảm thiết, trong hư không lóe ra hai sợi tơ máu. Cái này có thể chọc giận Lý Giật. Ngài du để cho hắn phụ trách con trồn mẹ, mà con trồn con không để tình làm bị thương ngài du, mà chính hắn không kịp hành động. Lúc này đấu khí đột nhiên phát ra, chuẩn xác kích đoàn bóng trắng kia. Kế tiếp chính là mẹ con trồn kêu lên một tiếng thảm thiết. Tuy vội vàng mà Lý Giật chưa dùng tới toàn lực, nhưng cũng đủ làm bị thương tuyết ma trồn. Ý thức được chính mình không phải là đối thủ của hai người trước mắt kia, mẹ con trồn con đụng vào mặt đá, sau đó thật lâu sau nhìn con của mình, đồng thời cực kỳ nhanh mà biến mất tại trong màn đêm. Ngài du đã đem tiểu tuyết ma trồn thu vào một cái dung nạp không gian. Trạng thái ẩn thân cũng biến mất. Hiện tại có thể nhìn thấy trên vai ngài du có hai cái lỗ máu. Máu tươi vẫn còn đang chảy ra, nhưng huyết sắc hiện lên màu lục. Cất kỹ từ ngọc lung nạp không gian. Ngài du lúc này mới chú ý tới vết thương của mình. Tuyết ma trồn trên trắng có độc sao? Đến giật khẩn trương hẳn lên. Ừ, con trồn nhỏ không có độc, nhưng con trưởng thành có kịch độc. Ngài du hồi đáp, xem sắc mặt của nàng ẩn ẩn lục sắc. Người khờ có giải dược không hả? Không có. Mỹ nữ tiểu la lị này cũng thật liều lĩnh. Lý Giật cũng không ngại đột nhiên xem vết thương có hai lỗ máu. Hấp hút máu ra ngoài. Ngài du trên mặt đỏ bừng, ngẩng lên tay che lại bộ ngực. Vị tiểu thư tông chủ này từ nhỏ đến lớn còn không có nam tử nào có can đảm cùng nàng tiếp xúc thân mật như thế. Bởi vậy nàng cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tuy nhiên, biết rõ Lý Giật là vì cứu nàng mà làm như vậy, nhưng tìm đập mà không tự chủ được còn nhanh hơn. Ngài du tỉnh táo, chớ khẩn trương, càng khẩn trương máu lưu động tốc độ càng nhanh, độc tính phát tác càng nhanh. Ta không có khẩn trương, chỉ là... Lý Giật cũng không có tâm tư nghe nàng giải thích. Từng tiếng máu bây giờ nhả trên mặt đất, thẳng đến lúc hút ra máu đỏ tươi mới thôi. Tạm thời không có việc gì, nhưng độc tính tuyết ma trồn này ta cũng không hiểu rõ lắm. Hay là về Thiên Cơ Tông cho ỷ sư các người đến xem sao. Trở lại trong tông rất lâu, tàn độc ở trong cơ thể ta cũng không có ít, không kịp nữa đâu. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu thư, ta vàn người trước tiên chuẩn bị giải dược cho tốt có được không? Lý Giật thật là khẩn cấp. Nếu ngài du tiểu thư có việc gì, chính mình thật là trộm gà không được còn bắt nắm gạo. Còn có thể có thù với Thiên Cơ Tông nữa. Người trước tiên để ta nằm ngang ra. Ngài du thoạt nhìn thật không có vội vã, nhẹ giọng phân phó Lý Giật. Xào huyệt của tiết ma trồn này cũng không quá lớn. Ngài du sau khi nằm xuống cờ hồ chiếm cứ cả mặt đất, Lý Giật chỉ có thể dùng một phương thức không quá lịch sự huyền phu tại phía trên người của nàng. Đều nằm trên mặt đất, ngài du không biết từ chỗ nào lấy ra mấy cây ngân châm dài và nhỏ. Người đem mấy cây ngân châm này đâm đến đan điền khí hải cùng trái tim của ta, mỗi chỗ một châm, cẩn thận một chút, đừng đâm trong đan điền khí hải cùng trái tim, nếu không ta liền hỏng đấy. Lý Giật bây giờ đối với cô gái đẹp này càng ngày càng có vài phần kính trọng, tuy nhiên không có hạn cuối, nhưng biết thật sự là không có ít, rõ ràng là còn biết châm cứu. Tuy nàng có phương pháp có bao nhiêu hiệu quả, không có ôm nhiều tin tưởng. Hiện tại vấn đề là ngài du mặc trên người bộ trang phục phức tạp này, muốn hắn chuẩn xác đem ngân châm đâm xuống, Lý Giật thật sự không có nắm chắc. Nhanh lên, muốn đợi ta chết sao? Lý Giật tay có điểm run lên, thì ra cứu người so với giết người càng khẩn trương hơn. Ta sợ không chính xác được. Người không biết đan điền khí hải ở đâu sao? đương nhiên biết rõ, chính là... Cái vấn đề này mở miệng có chút không tốt lắm. Người sẽ không thoát khỏi... Nói ra những lời này, Ngải Du trên mặt hỏa hồng hồng hồng, nhắm mắt lại, ngực kịch liệt phập phồng. Lý Giật Thế không có nửa điểm tà niệm, mặc dù cô gái đẹp này rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra tà niệm, không thể không dò dự, cũng không có nghiên cứu bộ quần áo. Rốt cuộc Ngải Du làm như thế nào cởi ra, Lý Giật trực tiếp xé ra. Nhưng có đôi khi tà niệm phải là không dễ khống chế. Khi thân thể của Ngải Du có thể nói hoàn mỹ tại trước mặt Lý Giật, tay Lý Giật run rẩy càng thêm lợi hại. Sau cả nửa ngày không có cảm giác đến động tác của Lý Giật, Ngải Du vừa thẹn vừa vội nói, ngươi, ta chưa từng thấy thứ đồ chơi này, ngươi phải để cho ta thích ứng chứ. Lý Giật kịp phản ứng nói ra một câu để hóa giải xấu hổ, sau đó định thần nhặt ngân trầm kiên định đâm xuống. Đan điền khí hải hay cái ngân trầm cắm xuống, Lý Giật than dài, nhưng kế tiếp công tác khó khăn càng gia tăng. Tại vị trí trái tim Ngải Du, nếu muốn trầm đụng vào, vụ vật làm cho người ta huyết mạch sôi sục. Hai quả núi đồi no đủ, hoàn mỹ vô khuyết hiện ở trước mặt Lý Giật. Một mảnh xuân quang sáng lạng, càng làm sắc hỏa nổi bật lên. Nghĩ cái gì vậy chứ? Đây là cứu người. Lý Giật không thể không cầm cần châm đâm xuống bắp đùi của mình mới đem tâm thần chấn nhiếp. Nhưng tay vừa mới chạm vào chỗ mềm mại kia, Ngải Du không khỏi ngầm khẽ một tiếng. Xuân quang đẹp không sao tả xiết, đang kịch liệt phập phồng. Người có thể bảo trì vững vàng hay không? Mà không làm thế nào hạ trầm đây. Người cái đồ chán ghét, nhanh lên, đâm xuống có được không? Thẹn thùng đến mức tận cùng, Ngải Du khuôn mặt giống như nhóm lên một đống lửa. Ngay cả Lý Giật cũng có thể cảm giác được chỗ đó nhiệt độ cực nóng. Lý Giật cắn răng một cái, hai khoảng cần trầm nhanh chóng đâm xuống. Làm xong hết thảy mọi chuyện, Lý Giật vội vàng xé rách quần áo của Ngải Du, đồng thời sao không cách nào khống chế tà niệm. Đã từng ngữ nữ vô số, rõ ràng tiểu la lị trước mặt này khẩn trương như thế. Đây đã làm hại người có thuần khiết trì tâm. Lý Giật bắt đầu ở trong nội tâm thầm thở dài. Ui, các người, ta nói, các người tại sao không đi đi? Thì ra, phục, người, tiểu tử, tự nhiên còn có tâm tư khác. Bên ngoài động, đột nhiên truyền đến thanh âm hồn hển của Lục Chỉ Đạo Tiên. Muốn có chết hay không lão quỷ hả? Không sớm tới, không muộn tới, bây giờ lại tới. Lúc này Lý Giật nhìn trên thân thể Ngải Du, y phục không có ngày ngắn. Thật sự không cần phải có sức tưởng tượng quá phong phú cũng hiểu được. Vừa mới hòa hoãn không khí, lập tức lại xấu hổ. Lý Giật đang muốn mắng, Lục Chỉ Đạo Tiên lại cách mình đi xuống. Lão già này hiển nhiên cũng xấu hổ rồi. Sau cả nửa ngày không nói gì, Ngải Du yên lặng vận chuyển đấu khí, khống chế được tàn độc trong cơ thể. Tàn độc tuy đang trong cơ thể ta, nhưng đã không xâm nhập vào đan điền khí hải cùng trái tim của ta. Như vậy ta có thể vận dụng đấu khí khống chế tàn độc, người hiện tại có thể dẫn ta rời đi. Lúc này, Ngải Du tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh nói chuyện, nhưng trong giọng nói, ý tứ hàm xúc làm chính cô ta cũng ngượng ngùng không thôi. Ngải Du, ta sẽ vì sự tình hôm nay mà giữ bí mật. Cái lão quỷ kia, ta cũng hướng hắn giải thích rõ ràng. Hơn nữa, làm cho hắn không lộ ra, người cứ yên tâm đi, không có người biết rõ chuyện đã xảy ra hôm nay đâu. Tại sao phải giữ bí mật? Chúng ta có làm gì đâu? Ngải Du lại biểu hiện ra chuyện bình thường. Đối với loại tình huống này, Lý Giật có điểm cảm tức, một mảnh hảo tâm ngược lại bị nàng nói không có gì. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi là một tiểu thư, thân thể bị người ta nhìn rất quang vinh sao hả? Thật sự là hảo tâm coi như là con lừa rồi. Ngươi là sợ ta không gả được sao? Không quan hệ, ta không có người có thể gả, gả cho ngươi là được rồi. Kỳ thật ngươi cũng rất phòng nhã đấy. Ngài Du nói ra không có nửa điểm ý tứ nói giỡn. Lý Giật thấy vị tiểu thư này có thể nghĩ như vậy, nhưng đời nói ra, nghe không được tự nhiên. Đương nhiên Lý Giật là ai chứ? Nói gả, nhất định có thể gả sao? Được rồi Lý Giật, quyết định dừng lại vấn đề này. Nếu nói nữa, muốn chảy máu mũi đấy. Đem Ngải Du thu thập xong, bế lên, sau đó hắn rời khỏi huyệt động. Lục Chỉ Đạo Tiên vẻ mặt tức giận nhìn Lý Giật, với thế mặt đã húc cầu một câu. Khi Lý Na tỉnh, ta nhất định phải nói chuyện điểm này cho nàng biết. Cút, cút đi, lão quỷ, người căn bản cũng không có rõ chuyện gì đã xảy ra. Ngải Du tiểu thư bị trúng độc, bị thương, ta tại vì chữa thương nên mới thế. Bị Lý Giật giống lên, Lục Chỉ Đạo Tiên bấy giờ lúc này mới chú ý tới thần sắc Ngải Du không đúng, cười hằng hắc. Cái này cũng không có nhiều, ta nói người còn cóc như thế nào mà ăn thịt được thiên nga vậy. Vì mau chóng chạy về Thiên Cơ Tông, Lý Giật quyết định mang theo Ngải Du phi hành. Nhưng tuyết thú phẩm giai không đủ, không cách nào ngự không, mà Ngài Du lại kiên quyết lo lắng cho Tuyết Thú về nhà. Kết quả cuối cùng, Tuyết Thú do Lục Chỉ Đạo Tiên khiêng trở về. Lục Chỉ Đạo Tiên rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là buồn bực. Tuyết Thú hình thể không tính là quá lớn, nhưng tuyệt đối rất nặng. Trên đường đi, Lục Chỉ Đạo Tiên cào nhào không thôi. Một đường bay vút đi, tốc độ cũng cực nhanh. Hơn 2 giờ sau, ba người một thú đã bay được 200 dặm. Một tòa thành trì nho nhỏ xuất hiện ở phía dưới. Cùng Thiên Cư Tông xây trên trần núi bất động, Thiên Cư Tông được dãy núi vây quanh thành một cái lòng chảo. Nhưng giống nhau chính là trong lòng chảo, thiên địa nguyên khí cũng rất là nồng đậm. Xem ra những tông phái trên thần chi đại lục này xây trụ sở đều có nghiên cứu qua.